Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, vào tiên mộ. Huyền khí như chiều, người đã phân tích phát ra, thật nhanh, Hứa Dương kinh dị với thanh đồng bản phân tích tiên văn tốc độ. Thanh đồng bản thật nhanh đánh vần nói, này có cái gì, ta xem tiên văn, hãy cùng các ngươi xem phổ thông phàm nhân văn tự gần như. Sở dĩ bỏ ra ngần ấy thời gian, chủ yếu vẫn là bởi vì tiên bia trên văn tự nhiều lắm. Nếu như thanh đồng bản là một người sống sờ, Hứa Dương hiện tại đại khái có thể nhìn thấy nó đắc ý hung hăng vẻ mặt. Vậy cũng tốt, này tiên bia trên, đến cùng viết cái gì? Có hay không liên quan với đi ra ngoài tin tức? Thanh đồng bản nhanh chóng đánh vần, ngoặc kép, không có, Hứa Dương một trận nhụt chí. Lập tức thanh đồng bản đánh vần nói, tiểu huyền tử, người nghĩ rất đơn giản, ai sẽ ở chính mình trên mộ bia viết rõ chỉ dẫn, để đến đây trộm mộ đám gia hỏa toàn thân trở ra, làm tiên mộ chủ nhân. Khô Vinh tiên nhân hận không thể để hết thảy trộm mộ kẻ trộm toàn bộ chết hết. Người xem cái kia Thẩm Dạ diễn xuất, liền biết một, hai, Hứa Dương gật gù, lập tức hỏi, lẽ nào sẽ không có chút nào có giá trị tin tức sao? Tiên bia trên nhiều như vậy thần chữ, lẽ nào tất cả đều là phí lời? Đây cũng không phải, ẩn chứa trong đó Khô Vinh tiên nhân khi còn sống đắc ý công pháp Khô Vinh tiên thư, cũng không có thiếu cùng với xứng đôi tiên thuật, thanh đồng bản đạo. Chỉ có điều, những bảo bối này bí quyết, đều bị Khô Vinh tiên nhân lấy một loại tiếng lóng sửa chữa qua. Trừ phi nắm giữ hắn sửa chữa tiên sách cửa kia tiếng lóng, bằng không tuyệt đối không có cách nào dòm ngó biết tiên sách nguyên trạng. Hứa Dương lắc đầu cười, khổ, những câu nói này bằng cũng không nói gì. Hơn nữa cho dù có Khô Vinh tiên thư, hiện tại cũng không có chút nào tác dụng. Không có một tia huyền khí tồn tại hoàn cảnh, ở đâu ra điều kiện tu luyện tiên sách? Mãi đến tận cuối cùng, thanh đồng bản mới chậm rãi nói, chỉ có điều, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trên đầu bốc lên ba cái hắc tuyến. Hắn không có tính toán thanh đồng bản thừa nước đục thả câu hành vi. Vội vàng hỏi, có cái gì tin tức? Liên quan với này, 72 nghi mộ tin tức. Thanh đồng bản đánh chữ nói, tiên bia nâng lên thị. 72 tòa trong tiên mộ, chỉ có một tòa tiên mộ là thật, còn lại tất cả đều là đồ giả. Tác phẩm dởm, mà giả mộ bên trong, ẩn chứa tầng tầng cơ quan. Muốn đi vào nói, coi như thánh nhân cũng khó có thể toàn thân trở ra. Hứa Dương đầu một trận say xe, thánh nhân cảnh giới, cách hắn vẫn là quá xa. Như vậy chân chính tiên mộ ở nơi nào? Hứa Dương hỏi, Bình Nam văn học lưới, thanh đồng bản trên phù hiệu biến ảo, lại tạo thành 72 nghi mộ bản đồ. Lập tức ở nghi mộ quần lệch Bắc Phương, một tòa tiên mộ bị một vòng tròn phù hiệu vòng đi ra. Chân chính tiên mộ, có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Hứa Dương khuyên lơn chính mình, đồng thời bước nhanh hướng về cái kia một tòa tiên mộ phương vị đi tới. Chỉ ít, ở chân chính trong tiên mộ, nên có sung túc huyền khí, không đến nỗi để Hứa Dương sống sờ sờ chết đói. Rất nhanh, Hứa Dương liền mang theo phì cầu cùng thanh đồng bàn, đi tới cái kia một tòa chân chính tiên mộ trước cửa. Nhìn tiên mộ trên cửa chính, khắc họa kỳ dị hoa văn, Hứa Dương chỉ cảm thấy tâm thần đều bị xúc động, suýt chút nữa liền luân hãm trong đó, vội vã nhắm mắt lại, hít sâu hai cái, vừa mới bình phục lại. Ha ha, tiểu huyền tử, tiên phù không phải là dễ dàng như vậy nhìn. Càng là tâm thần lực lượng mạnh mẽ, có thể nhìn ra trong đó đầu mối người, chịu đến ảnh hưởng cũng là càng lớn. Để một đối với phù văn chi đạo không biết gì cả huyền đồ lại đây, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy hoa văn này đẹp đẽ mà thôi, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thanh đồng bản đánh vần giải thích, Hứa Dương thở phào một cái. Thanh đồng bản, người nên có thể mở ra này tiên mộ trên cửa chính trận pháp, giúp ta mở ra cửa mộ chứ? Ở tình huống bình thường, phải không có thể? Thanh đồng bản hợp lại ra, để Hứa Dương lại là mắt tối sầm lại. Có điều cũng may, Hứa Dương đã biết rồi Thanh đồng bàn nói chuyện lưu một nửa mê. Cho nên trực tiếp hỏi tới. Vậy bây giờ là được rồi. Tại sao? Bây giờ xác thực có thể. Thanh đồng bản phát ra thanh mênh mông ánh sáng. Chiếu rọi ở tiên mộ trên cửa chính từng cái tiên phù trên. Chậm rãi đánh vần giải thích. Cái kia Thẩm Dạ nên đã tiến vào chân chính tiên mộ. Này trên cửa chính bao bọc tiên trận. Đã bị hắn mở ra qua. Cách đi thời điểm. Thẩm Dạ tuy rằng tỉ mỉ mà đem tiên trận khôi phục nguyên dạng. Nhưng hắn cảnh giới bây giờ dù sao quá thấp. Ta hoàn toàn có thể từ trong tìm ra hắn đã từng động tới phù văn. Tiến tới suy tính ra hắn đánh ra ấn quyết. Sau đó nghe theo một lần là được rồi. Quả nhiên, ở thanh đồng bản ánh sáng màu xanh chiếu xạ qua sau. Bộ phận tiên phù trên để lại mơ hồ màu xanh nhạt dấu vết. Thành, những này màu xanh dấu vết. Chính là Thẩm Dạ mở ra cửa mộ lúc. Đã từng vận dụng trôi qua tiên phù. Hiện tại cho ta một chút thời gian. Suy tính ra hắn mở ra những tiên phù này trình tự. Chấm ngoặc kép. Thanh đồng bản đánh xong một đoạn này chữ. Lập tức bất động bất động. Hiển nhiên là đang trầm tư. Thẩm Dạ ở tiến vào tiên mộ trước. Dù sao chỉ có huyền vương cảnh giới. Nắm dự ấn quyết không gặp qua phân cao thâm. Lấy thanh đồng bản kiến thức. Rất nhanh sẽ thu dọn ra một bộ ấn quyết. Tiểu huyền tử, đón lấy ngươi học được những này ấn quyết. Sau đó dựa theo ta chỉ rõ thứ tự. Lần lượt nhập liệu ở đối ứng tiên phù bên trên. Thanh đồng bản đánh vần đạo. Nhớ kỹ trình tự nhất định không thể lầm. Nếu không thì sẽ gợi ra tiên phù phản kích. Ta chưa chắc có chuyện. Có điều ngươi nhất định phải chết vểnh vểnh. Đã ngủ hết mấy vạn năm. Ta cũng không muốn lại đi chờ ngươi đời sau. Hứa Dương gật gù, lập tức nhìn thấy thanh đồng bản trên. Xuất hiện từng đạo phức tạp ấn quyết. Những này ấn quyết tuy rằng phức tạp, nhưng cùng tiên phù so với. Chính là như gặp sư phụ. Hứa Dương có chí tôn thần đỉnh trợ giúp. Suy tính năng lực rất mạnh. Rất nhanh sẽ nắm giữ những này ấn quyết. Sau đó, ở thanh đồng bản dưới sự chỉ dẫn. Hứa Dương thật cẩn thận địa từng cái nhập liệu ấn quyết. Đợi được tiên mộ cửa lớn yết yết sau khi mở ra. Hứa Dương đầu tiên cảm thấy phả vào mặt đầy đủ huyền khí. Tinh thần hắn rung lên. Suýt chút nữa liền muốn hoan hô lên. Chỉ có mất đi. Vừa mới có thể cảm nhận được huyền khí đáng quý. Hứa Dương tinh hải bên trong 71 khối phẫn nộ phù lục. Hóa thành loại nhỏ thần lô. Rút lấy những này huyền khí nhập thể. Rất nhanh sẽ đem Hứa Dương tinh hải bổ sung doanh mãn. Nhanh vào tiên mộ. Sau đó đóng lại cửa lớn. Thanh đồng bản phát sinh chỉ thị. Hiện tại này tiên mộ bên trong. Là cao cấp nhất tu luyện bảo địa. Thời gian dài mở ra cửa mộ. Huyền khí đều tan hết. Hứa Dương theo lời tiến vào. Đồng thời điều khiển ấn quyết hợp lại cửa lớn. Chuyện này. Bên trong huyền khí. Quả thực nồng nặc đến thực chất. Phảng phất ở huyền khí hình thành linh dịch bên trong du lịch. Cảm giác thực sự quá tuyệt vời. Hứa Dương hít một hơi thật sâu. Có chút say sưa. Cái kia Thẩm Dạ tiểu tử. Cơ quan tính hết. Nhưng vẫn là tiện nghi ngươi. Thanh đồng bản đánh vần đạo. Hắn lấy 72 tòa tiên bia lực lượng. Mạnh mẽ đánh hút tiên mộ trong không gian hết thảy huyền khí. Đều tập trung vào này một tòa tiên mộ bên trong. Vì lẽ đó này mộ thất bên trong huyền khí. Mới có thể như vậy nồng nặc. Hứa Dương gật gật đầu. Có điều nếu là không có thanh đồng bản trợ giúp. Hứa Dương tuyệt đối không thể bước vào tòa này chân chính tiên mộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.